Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, các người cho bản cung dừng lại. Hai càng, Hoàng Thành, Thái Cực Cung nội điện, cung trên đường, Sở Ly Mạch dẫn đầu một đám kim ngô vệ, đang áp lấy Trịnh gia nhà người hầu, tiến về ngự thư phòng phương hướng đi trước thời khắc. Cung đạo phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, làm cho Sở Ly Mạch kim ngô vệ bộ pháp không thể không ngừng xuống tới. Đợi nhìn rõ ràng cản đường người tới sau đó, không riêng gì Sở Ly Mạch sắc mặt kinh ngạc sững sờ, ngay cả phía sau hắn còn lại chúng kim ngô vệ đám người cũng là không khỏi vì đó sững sờ. Lại là Trịnh Hiền Phi tự mình mang người đến. Nàng như thế nào biết rõ, chúng ta hiện tại liền muốn áp lấy Trịnh gia nhà người hầu, đi trước ngự trong thư phòng diện thánh. Chẳng lẽ là Trịnh Thị Lang? Chẳng lẽ hắn đã sớm sai người tiến cung, đã trải qua trước giờ thông chi Trịnh Hiền Phi? Chúng kim ngô vệ trong lòng thầm đoán đạo, dù sao, trên đời này không có khéo như thế trùng hợp. Huống chi bọn hắn áp lấy Trịnh gia nhà người hầu sau đó, liền một đường ra roi thúc ngựa địa đuổi tiến cung. Tại trên đường cũng không có trì hoãn tí ti, ngoại trừ Trịnh Minh Dương trước đó sai người trước giờ thông chi Trịnh Hiền Phi bên ngoài, Sở Ly Mạch kim ngô vệ trong lòng lại cũng không nghĩ ra lý do khác. Suy nghĩ minh bạch qua đi, Sở Ly Mạch cùng chúng kim ngô vệ đám người rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cùng nhau khom người, cung kính địa chắp tay hành lễ thăm viếng. Mạt tướng đám người gặp qua Hiền Phi nương nương, chư vị tướng quân, mau mau đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Trịnh Hiền Phi mỉm cười khoát tay nói ra, bình tĩnh mà nói, tiếng bên trong đã nghe không ra là vui hay buồn, cũng nghe không ra là buồn bã là giận. Ngược lại cho người ta một loại, Trịnh Hiền Phi người này liền là một cái bình tĩnh mà hiền cùng người cảm giác. Điểm này ngược lại là phi thường phù hợp lý thế dân ban thưởng nàng Hiền Phi hai chữ đại biểu thâm ý trong đó. Chỉ bất quá Sở Ly Mạch đám người cũng không biết được là Trịnh Hiền Phi đang nói chuyện trong lúc đó, cái kia đối sáng ngời như sao con ngươi lại là híp lại lướt qua kim ngô vệ đám người. Đợi nàng nhìn thấy kim ngô vệ đám người bên trong bị giam tên kia giống như đầu heo nhà người hầu, chính là các nàng Trịnh gia nhà người hầu sau đó, Trịnh Hiền Phi trong lòng lúc này mới không khỏi âm thầm nới lỏng khẩu khí. May mắn bản cung không có ở này đợi uổng công một trận. Trịnh Hiền Phi ở trong lòng tối khánh đạo, nếu là kim ngô vệ đám người một khi đem tên này Trịnh gia nhà người hầu tự mình áp đưa đến lý thế dân ngự trong thư phòng, chỉ sợ đến thời điểm liền xem như nàng tự mình đi khổ tiếng cầu khẩn, lý thế dân cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Người khác có lẽ cũng không hiểu nhiều, nhưng Trịnh Hiền Phi thế nhưng là mười phân rõ ràng, lý thế dân liền là một cái ngoan nhân. Chỉ cần là hắn trong lòng có nắm chắc, phàm là trở ngại hắn thi triển đại kế người, lý thế dân đều có thể đau nhức hạ sát thủ. Chớ nói chi là bị chúng kim ngô vệ áp giải mà tới đây danh gia người hầu. Bất quá chỉ là mẹ nàng nhà Trịnh gia, huynh trưởng Trịnh Minh Dương một tên nhà người hầu mà thôi. Bây giờ, lý thế dân chính đang mài đao xoèn xoẹt, tuy thì chỉ chuẩn bị quyết đoán địa đối phó thế gia đại tộc. Nếu là đột nhiên có như thế một đầu gây sự cừu non xuất hiện, lý thế dân chỉ có thể không chút do dự địa động thủ, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến đây, Trịnh Hiền Phi cũng không khỏi cắn răng, đồng thời trong lòng cũng đặt xuống quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào nàng đều muốn đem tên này Trịnh gia nhà người hầu từ Sở Ly Mạch nhân thủ bên trong lưu lại, bằng không hắn hậu quả khó mà lường được. Sở tướng quân, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trịnh Hiền Phi nhìn như xem thường hỏi đạo. Hơn nữa đối với tên kia Trịnh gia nhà người hầu, cũng là không nói tới một chữ, chẳng quan tâm, phảng phất, nàng hoàn toàn liền chỉ là trùng hợp đi ngang qua này. Thuận miệng hiếu kỳ hỏi một tiếng thôi, căn bản không giống như là sớm đã chờ đợi ở đây. Chuyên chậm đợi Sở Ly Mạch một đoàn người bộ dáng, giờ này khắc này, liền đi cùng Sở Ly Mạch một đám Kim Ngô vệ. Cũng dĩ nhiên nghe hiểu Trịnh Hiền Phi mà nói bên ngoài ý. Sở Ly Mạch lại nơi nào nghe không rõ. Trịnh Hiền Phi cố ý nép một bên rèn luyện ý. Nhưng tất nhiên trước đó, hắn cũng đã tại Lý Giật trước mặt. Chính miệng hạ như sắt thép cam đoan. Nói nhất định muốn đem nhà này người hầu đưa đến thánh nhân trong tay. Giờ phút này, mặc dù minh bạch Trịnh Hiền Phi ý, Sở Ly Mạch cũng lựa chọn ra vẻ không biết. Hiền Phi nương nương, mặt tướng đám người còn có chuyện quan trọng bẩm báo thánh nhân. Trước hết không quấy rầy ngài, mặt tướng đám người cáo từ, chắp tay thi lễ. Sở Ly Mạch liền bật người vung khẽ tay nhỏ, sau đó dẫn đầu cất bước liền đi. Phía sau hắn chúng Kim Ngô vệ thấy vậy, cũng bật người cùng lên Sở Ly Mạch bước chân. Áp lấy Trịnh gia nhà người hầu, liền chuẩn bị từ Trịnh Hiền Phi bên hông đi qua. Trịnh Hiền Phi tức khắc không khỏi sững sờ, khóe mắt đuôi lông mày cũng là kinh ngạc vẩy một cái. Hắn không nghĩ tới, Sở Ly Mạch một cái tiểu tiểu Kim Ngô vệ thống lĩnh, thế mà ở trước mặt nàng cố ý làm bộ hồ đồ. Tí ti không bán nàng mặt mũi, Trịnh Hiền Phi sắc mặt nháy mắt liền hơi trầm xuống tới. Sở tướng quân dừng bước. Trịnh Hiền Phi đột nhiên lên tiếng kêu đạo, bước chân cũng nhích sang bên xê dịch, ngăn ở Sở Ly Mạch đám người trước người. Hiền Phi nương nương, ngài còn có việc. Sở Ly Mạch bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy đần độn như ngốc điện chớp mắt hỏi đạo, một bức hoàn toàn không rõ cho nên bộ dáng. Kinh ngạc địa nhỏ bé nhìn chằm chằm Trịnh Hiền Phi. Sở tướng quân, Trịnh Hiền Phi cười một tiếng, chậm rãi nhấc chân tiến lên hai bước, đi tới Sở Ly Mạch trước người gang tấc chỗ. Nhất thời, Sở Ly Mạch liền bị Trịnh Hiền Phi một màn này cử động dọa đến nội tâm một trận kinh hoàng, càng là ngay tại chỗ lui nhanh về phía sau mấy cái nhanh chân. Cùng Trịnh Hiền Phi giữ vững nhất định khoảng cách an toàn, đồng thời lại vội vàng cúi đầu. Từ xưa đến nay, lão tổ tông liền lưu truyền xuống tới một câu lão mà nói nam nữ thụ thụ bất thân. Huống chi, Trịnh Hiền Phi chính là một gã hậu cung hoàng phi, là đương kim hoàng đế Lý Thế Dân phi tử. Nếu là nàng cùng bản thân cự ly, bảo trì được quá mức tiếp cận, một khi bị không có hảo ý người tùy ý truyền ra ngoài, chỉ sợ Sở Ly Mạch đầu bật người liền sẽ dọn nhà. Nói không chừng Sở Ly Mạch Sở gia tông thị tộc môn cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Hiền Phi nương nương, ngài nếu là có chuyện gì cứ việc phân phó, chính là mặt tướng nếu có thể làm được, mặt tướng nhất định toàn lực ứng phó. Sở Ly Mạch trong lòng một mảnh sợ hãi mà cúi đầu, lòng còn sợ hãi địa nói ra, nương nương nếu là vô sự, mặt tướng liền cáo từ trước. Trong lúc nói chuyện, Sở Ly Mạch lui nữa hai bước, bật người cho sau lưng Kim Ngô vệ ra hiệu, nhường bọn hắn áp lấy phạm nhân đi trước. Chúng Kim Ngô vệ thấy vậy, bước chân vừa mới nâng lên, Trịnh Hiền Phi sau lưng nữ quan cũng bật người hướng về phía trước hai bước, làm cho Kim Ngô vệ đám người không thể không dừng lại bộ pháp. Trịnh Hiền Phi gặp Sở Ly Mạch bị dọa đến không thành nhân dạng, nhưng trong lòng vẫn không quên, tiếp tục phân phó chúng Kim Ngô vệ chấp hành mệnh lệnh. Không khỏi ha ha địa che miệng lời nói nếu cười một tiếng. Bất quá nàng cũng không có lui về sau hai bước, mà là tiếp tục đứng ở nguyên địa. Sở tướng quân, các người áp giá người chính là phạm nhân sao? Trịnh Hiền Phi ra vẻ hiếu kỳ địa cười hỏi đạo, cũng không thẳng tiếp mở miệng, hướng Sở Ly Mạch đưa ra muốn người yêu cầu. Nghe vậy phía dưới, Sở Ly Mạch trong lòng tức khắc liền là một mảnh khổ. Mặc dù Sở Ly Mạch trong lòng hiểu rõ, Trịnh Hiền Phi hôm nay tới đây, khẳng định là muốn từ trong tay hắn đem tên này Trịnh ra nhà người hầu tác, nhưng Trịnh Hiền Phi vẫn luôn là quanh co lòng vòng mà đánh ánh nắng. Tựa hồ là ở cố ý kéo dài, Sở Ly Mạch lại không thể trực tiếp nói rõ, tùy hiện địa đắc tội Trịnh Hiền Phi. Hơn nữa, hắn lại không thể tại Trịnh Hiền Phi trước mặt nói láo. Nếu là hắn một khi trong cung Hoàng Phi nói giả, việc này bị người truyền ra ngoài, kia sẽ lại là rơi đầu sự tình. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, khiến cho Sở Ly Mạch nhất thời nhức đầu. Trong lòng có một loại, có cực khổ ngôn cảm giác. Hồi Hiền Phi nương nương, trầm ngâm chốc lát sau, Sở Ly Mạch cưỡng ép nặng ở trong lòng khổ khí. Trung thực ứng đạo, người này lúc trước tại Túy Tiên lâu bên trong nháo sự, mặt tướng đem hắn bắt được, dự định đi giao cho Thánh Thượng xử lý. Chỉ thấy Sở Ly Mạch mở thực miệng, Trịnh Hiền Phi cười ha ha, nói ra, Sở tướng quân, đại gia luôn luôn công việc bề bộn, bậc này chuyện nhỏ, theo bản cung nhìn, cũng không cần quấy nhiễu mọi người a. Cái này, trong lúc nhất thời, Sở Ly Mạch bị Trịnh Hiền Phi lời này chán đến, không biết vẫn là nên trả lời như thế nào. Kỳ thật a, chuyện này nói lớn, cũng bất quá là bởi vì danh gia này người hầu, chính là thế gia đại tộc Trịnh gia nhà người hầu. Có thể hướng tiểu sử đi nói, danh gia này người hầu, bất quá là ở Túy Tiên lâu nháo sự người mà thôi. Căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng khi hắn trong lòng, vừa nghĩ tới Lý Giật trước đó đối với hắn cố ý căn dặn, Sở Ly Mạch liền cắn răng hít sâu một hơi, ngẩng đầu giải thích đạo, Hiền Phi nương nương, theo bản cung nhìn, không bằng như vậy đi, Sở tướng quân. Mới vừa Sở Ly Mạch mở miệng nói bốn chữ, còn không có đem muốn nói chuyện cho nói xong, Trịnh Hiền Phi cũng đã trước Sở Ly Mạch một bước, cười đề nghị đạo, ngươi đem người này giao cho bản cung liền tốt, bản cung sai người, đem hắn nắm chặt đại lao đóng lại mấy ngày, nếu hắn cố ý hối cải, giáo dục một phen liền thả, không biết Sở tướng quân, ý của ngươi như nào? Cứ việc Trịnh Hiền Phi là mặt mỉm cười địa đề nghị, nhưng Trịnh Hiền Phi nụ cười trên mặt lại cho Sở Ly Mạch cùng phía sau hắn một đám kim ngô vệ đều có một loại đáng sợ cảm giác, cái gọi là tiêu lý tàng đao, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hiền Phi nương nương, Sở Ly Mạch cắn răng, dứt khoát hoàn toàn khoát ra ngoài. Một mặt nghiêm túc sắc địa lắc lắc đầu nói ra, việc này, chỉ sợ mặt tướng không thể làm chủ, còn mời nương nương thông cảm, mặt tướng cáo từ, cắn răng ném câu nói này sau đó, cũng không lo được có thể hay không đắc tội Trịnh Hiền Phi. Sở Ly Mạch bật người thẳng tắp, thân thể mau lui lại mấy bước, cùng Trịnh Hiền Phi đám người kéo ra khoảng cách nhất định sau đó. Liền dự định từ mặt khác một đầu cung đạo, đi ngự thư phòng diện thánh. Phía sau hắn chúng kim ngô vệ thấy vậy, cũng là khí cái vũ hiên ngang địa thẳng táp thân thể. Áp lấy đã trải qua nửa bất tỉnh Trịnh gia nhà người hầu. Đi theo Sở Ly Mạch bước chân, các ngươi cho bản cung dừng lại. Trịnh Hiền Phi ngay tại chỗ liền tức giận đến giận tím mặt. Cái chán đuôi lông mày nhíu chặt thành đầu, tiếng quát cũng bỗng tăng vọt, thanh âm bên trong, mang theo cỗ kia, cho người ngạt thở khí lạnh, chớp mắt truyền vào Sở Ly Mạch kim ngô vệ lỗ tai bên trong. Sở Ly Mạch đám người, không khỏi đột nhiên ngừng bước chân, hô hô, thật sâu địa hô lấy khí, Trịnh Hiền Phi hướng đi Sở Ly Mạch đám người mà đi. Sắc mặt trầm xuống như xương, Trịnh Hiền Phi làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân hảo tâm tức giận cùng hắn nói, Sở Ly Mạch một cái tiểu tiểu kim ngô vệ thống lĩnh, vậy mà còn dám không bán nàng mặt mũi, thậm chí còn đặt xuống câu nói tiếp theo liền đi. Đây quả thực là không đem nàng một cái hoàng phi nương nương để vào mắt, hoàn toàn không đem nàng không coi là chuyện to tát gì. Sở tướng quân đã tới Sở Ly Mạch đám người trước người Trịnh Hiền Phi, mặt không biểu tình hỏi đạo: "Ngươi phạm thượng, mạo phạm bản cung, cũng biết tội sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục